Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Vừa khi tỉnh lại, Tinh Vệ Tự ngồi quỳ chân ở bên cạnh. Ngô Vọng còn tưởng rằng mình làm giấc mộng. Tinh Vệ thần sắc đã là có chút rã rời. Gặp Ngô Vọng vô sự, thân hình chán ra thiếu Hứa Thanh khói, hóa thành phi điểu dương cánh rời đi. Cái chán màu vũ cấp tốc phát sáng lên. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, cảm giác đầu mình bị quấn thành xác ướp hình. Đáy lòng nổi lên trùng điệp hình tượng. Chính mình đây là đa tạ tiên tử. Hắn nói như thế câu, đứng dậy đối Tinh Vệ bóng lưng làm cái đạo vái chào. Sau đó cấp tốc vọt tới bờ biển. Tâm niệm hơi động một chút, tinh quang từ các nơi tụ đến. Tại ban ngày đều là như vậy rõ ràng. Thần niệm tăng nhiều, hắn không lo được xác định chính mình thần niệm tăng phúc. Nhìn xem trong nước biển đảo ảnh chính mình, tựa hồ cùng lúc trước hoàn toàn không có nửa phần khác biệt. Mở ra trên mặt vải, Ngô Vọng mới phát hiện, cái này vải là theo chính mình trên quần dài kéo xuống tới. Nguyên bản quần dài cũng thành quần đùi. Cái này còn tốt trước đây truy tiên tử công tác chuẩn bị bên trong. Có phá lông chân cái này tuyển hạng. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngô Vọng nhìn chằm chằm mặt biển chiếu ra chính mình nhìn trận. Phát hiện chính mình không có chút nào dị trạng. Vẫn là cái kia bạch bạch tịnh tịnh bắc dã thiếu chủ. Quả thực nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng, chính mình biến quái vật. Giống như cái kia bị chính mình đánh thành cho vương lân. Cùng giọt kia cùng kỳ tinh huyết, hắn đưa tay nắm chặt trước ngực dây chuyền, thấp giọng hỏi, nương nương, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế là, Ngô Vọng đứng tại bờ biển đợi một trận, đột nhiên mở miệng, biến thân, tĩnh, quả nhiên là mộng. Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng, nội thị tự thân, gặp Viêm Đế quyết hỏa chúc pháp lực chậm rãi vận chuyển. Thể nội đã không còn kinh mạch vết tích, chu thiên vận chuyển tốc độ tăng lên mấy lần. Pháp lực so trước đó tăng vọt mấy lần. Cẩn thận cảm thụ, hắn không ngờ là sau khi ngưng đan có, lại đáy lòng di tán lấy một chút cảm ngộ. Đã là mò tới kim đan cảnh cánh cửa. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Cái trán hiện ra một cái nửa vòng tròn màu tím sậm nguyệt vết tích. Trong đại trận hẹp tiểu thiên địa đột nhiên chiếu vào hắn linh đài ở giữa. Các nơi mảy may tất hiện, càng ngợi tinh thần. Hắn nhẹ nói câu. Đáy lòng xẹt qua kỳ tinh thuật một đoạn chú ngữ. Trường thủ nhắm ngay trước mặt mặt biển. Gió, kình phong, đạo đạo kình phong từ hắn quanh người tuôn ra. Hướng mặt biển hội tụ mà đi. Thoáng qua hóa thành một cái quy mô không lớn thủy long quyền. Ở trên biển cuốn lên mảng lớn tôm cá. Thực lực giống như tăng lên rất nhiều. Đáy lòng nổi lên một chút cảm ngộ. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hai mắt bên trong chán ra điểm điểm xanh lam quang bày ra. Tinh thần chi đạo, chu thiên sở hiền, tiếp theo một cái chớp mắt, trả tiền đặc hiệu, Ngô Vọng quanh người giống như bị tinh quang lấp đầy. Thiên địa ở giữa xuất hiện một mảnh màu mực tinh không. Thái dương tinh quang mang biến mất, trăng tròn từ tinh không treo cao. Hai đầu giao hội ngân hà quang mang mãnh liệt, Ngô Vọng toàn thân tắm rửa tinh quang. Giống như phủ thêm ngân bạch chiến giáp, sừng sững tại nước thiên chi gian. Phổ thông tràng cảnh, các vị trí cơ thể giống như là xuất hiện 108 chỉ lọt sạch lỗ thủng mắt. Ngô Vọng thể nội hỏa thuộc tính pháp lực trong nháy mắt rát lên một tầng ngân quang. Viêm Đế lệnh tại linh đài chỗ hóa thành hỏa đoàn nhẹ nhàng nhảy lên. Ngô Vọng giống như một tôn tinh không chiến thần, thật mạnh lực lượng, thể nội giống như là ẩn giấu thiên quân vạn quân chi lực. Mà lúc này cúi đầu nhìn lại cục cục, Ngô Vọng lúc này trên thân chỉ mặc bị xé bỏ quần dài. Vừa lúc có thể nhìn thấy tự thân dị biến, nước biển phản chiếu bên trong, hắn hai cái chân nhỏ độ lên một tầng kim quang, kia chặt chẽ lại cứng rắn lân phiến dán tại chân. Đúng là như vậy trôi chảy, lấp lánh, bàn chân vẫn là nguyên bản cước, nhưng ngón chân lại hóa thành sắc bén đầu ngón tay. Ngô Vọng cẩn thận từng ly từng tí dùng tay phải gỡ ra quần nhìn một chút. Hơi nhẹ nhàng thở ra bình thường. Không biến dị, chân lân phiến qua đầu gối cũng chỉ tồn tại ở đùi cạnh ngoài. dần dần làm nhạt bên ngoài hông. Nửa người trên tổng thể bình thường, nhưng toàn bộ cánh tay trái biến hóa lớn nhất. Đầu vai còn ra phát hiện ra vài miếng sắc bén như dao găm lợi vậy. Bàn tay cũng hóa thành lợi chảo. Cẩn thận cảm giác, thân thể cũng không có cái gì nỗi khổ riêng. Thể nội tinh thần pháp lực lưu chuyển không ngừng. Hắn thử hướng về phía trước vẽ ra một chảo, mang ra một chút nghẹn ngào tiếng gió. Tiền phương mặt biển lại quỷ dị xuất hiện ba đạo vết cắt. Nước biển hướng hai bên xốc lên. Cái này Ngô Vọng vụng trộm liếc nhìn Tinh Vệ Điều. Hơi khuất chân, tính toán dùng ra một chút lực lượng. Có chút giật mình, phịch một tiếng nổ vang. Bãi cắt nổ ra một cái hố to. Ngô Vọng thân hình như mũi tên phóng lên tận trời. Tại hắn không có làm ra bất luận cái gì ứng đối trước, thẳng tắp đâm vào không trung đại trận tường. Ánh sáng bên trên, đánh tường ánh sáng nhẹ nhàng rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại trận kim quang phun trào. Ngô Vọng thân hình lại bị bắn bay. Nện ở mặt biển nổ lên một đạo thật cao sóng nước. Đang bận lấp biển Tinh Vệ Điểu quay đầu nhìn lại. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút sắc bén. Không có việc gì. Ngô Vọng theo mặt biển nhảy ra ngoài. Cánh tay cùng trên đùi dị trạng đã biến mất không thấy. Phía sau mở ra tinh dực. Hô to một tiếng. Tại tu hành. Tinh Vệ Điểu xoay qua cái đầu nhỏ. Cái trán màu vũ nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Tiếp tục lấp chính mình hải. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra. Rời đi rời xa thần thụ đảo nhỏ một chỗ khác. Mở ra tầng tầng kết giới. Ngồi ở bên trong dần dần tự bế. Cái này thế nào đi nhân vực đi qua đưa kinh nghiệm sao, nếu là mình có thể biến thân sự tình bại lộ. Xác định vững chắc bị xem như thập hung điện gian tế đi. Đương nhiên, hắn cái này biến thân tồn tại. Là bởi vì mẫu thân vì giúp mình tránh né tinh thần thần phạt. Cho mình lấy được tinh thần bản nguyên tinh huyết. Trong xương mình vẫn là Bắc Dã thuần huyết nhân tộc. Cái này đời trước một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm không ngừng tuyên dương người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Làm sao đến chính mình nơi này tự mất hiệu lực, là hắn Bắc Dã thiếu chủ mỏ không đủ. Vẫn là tinh thần giáo phía sau màn nhị lão bản thiếu linh thạch nói trở lại. Mẫu thân thân phận này có phải hay không có chút quá phức tạp. Mặc dù mình không có nửa điểm manh mối. Nhưng thất nhật tế đứng đầu có thể trực tiếp làm đến tinh thần bản nguyên tinh huyết sao tự tinh. Thần đối Bắc Dã sinh linh đề phòng trình độ. Coi như thần uy chuyển xuống. Cũng tuyệt đối không có khả năng cho nhật tế cao như vậy quyền năng. Chẳng lẽ lại, chính mình đối tinh thần đại nhân một ít lớn mật ý nghĩ. Mẫu thân sớm tại sinh chính mình trước. Đã bắt đầu áp dụng Ngô Vọng vô ý thức cho mình lựa lấy quần áo. Ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Về sau lộ làm như thế nào đi, còn đi nhân vực sao, chính mình cái này biến thân có hay không di chứng. Ảnh không ảnh hưởng thân thể phát dục sinh hài tử, sẽ có hay không có hiện tượng phản tổ. Hắn lặng. Lặng suy tư. Theo ban ngày đến đêm tối. Nghĩ lại quá khứ. Chính mình phải chăng quá mức thuận lợi. Đáy lòng phải chăng cất một loại ngạo mạn. Đến mức vô pháp tỉ mỉ chỗ đi quan sát cái này đại hoang thế giới. Rời đi Bắc Dã, nhìn lại Bắc Dã, đột nhiên phát hiện có nhiều chuyện như vậy nhìn mình không thấu, tựu ngay cả mình nhất thân cận mẫu. Thân, cũng cất giấu rất nhiều vô pháp đối với mình thổ lộ bí mật. Vì nương cái gì không đúng chính mình nói những này đâu, là. Cảm giác hắn còn vô pháp dựa vào sao. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở phào một cái. Gối lên cánh tay nằm tại trên bờ cát, nhắm mắt ngưng thần. Đáy lòng lẳng lặng chảy xuôi trong hồi ức đủ loại hình tượng. Sống lại một đời, dùng cái gì phụ tuổi tác. Mặc dù còn không có tìm tới minh xác mục tiêu cuộc sống. Nhưng mình cũng nên treo lên tinh thần. Ngô Vọng phảng phất ngủ thiếp đi. Nằm tại kia thật lâu không có nhúc nhích. Đợi mặt trời lặn xuống phía tây. Hắn nắm chặt dây chuyền nhẹ nhàng kêu gọi hai tiếng. Đạt được có chút yếu ớt đáp lại. Mẫu thân bình an liền tốt. Ngô Vọng hai mắt dần dần biến mất thần quang, trở nên bình thường, cũng biến thành có chút thâm trầm. Tinh lực nhập thể, biến hóa long chảo bí mật, không có gì ngoài chính mình cùng mẫu thân, không thể để cho người thứ ba biết được. Nếu là thần nông tiền bối sau đó đến nơi đây không có khám phá chính mình tiếp xuống ngụy trang, vậy mình còn có thể tiếp tục đi nhân vực, lại khai thác cần thiết tự vệ biện pháp. Nếu là thần nông tiền bối một chút liền có thể nhìn ra, chính mình cũng không cần đi thêm nhân vực, hồi trở lại Bắc Dã an ổn làm chính mình thiếu chủ. Chờ đợi quái bệnh người khởi xướng hiện thân thì thôi. Bước đầu tiên, tự phong tinh lực, dùng kỳ tinh thuật che lấp tự thân tinh lực ba động. Bước thứ hai, tự phong kỳ tinh thuật. Sau đó nếu như không tất yếu thời khắc, đơn thuần kỳ tinh thuật cũng không thể sử dụng, tránh cho dẫn phát dị biến. Bước thứ ba, đem viêm đế lệnh chuyển đến thần hồn trước đó, cam đoan người bên ngoài dò xét chính mình thần hồn trước, phát hiện ra trước thứ này. Bước thứ tư, tự phong đại bán thần niệm, dùng hỏa linh khí thối thể, đối ngoại hiển lộ hỏa chi đại đạo trước trước sau sau 6 tầng ngụy trang. Cái này đã là hắn lúc này có thể làm được cực hạn. Nếu là thần nông tiền bối nhìn không thấu những này ngụy trang, Ngô Vọng chọn trực tiếp thẳng thắn, đem trước đây xảy ra chuyện gì 1 năm 1 10 nói cho thần nông. Cũng tranh thủ đạt được vị này nhân hoàng duy trì. Cái này mới là chính mình tại nhân vực hành tẩu lớn nhất chỗ dựa. Chỉ cần nhân hoàng giúp mình tràn ra đi một thì lời đồn nhân vực sẽ có kim long ra. Thân thể của mình dị biến coi như bại lộ cũng có thể biến nguy thành an. Làm xong những này, Ngô Vọng quanh người khí tức ba động trở nên tĩnh lặng. Giống như một cái bình thường ngưng đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hắn lấy ra một mai ngọc phù, một bên suy tư, một bên trong đó viết cái gì. Nếu là có người có thể được quả ngọc phù này, cũng có thể là xem không hiểu trong đó viết. Kỳ danh, tinh thần chân kinh thiên thứ nhất, đại hoang hành tẩu hành vi quy phạm quy tắc chi tiết. Mặc dù đáy lòng hơi có chút mâu thuẫn biến thân, nhưng tiếp xuống cũng muốn kỹ càng xác minh sau khi biến thân thực lực. Tiếp tục thời gian, cùng thân thể các loại phản ứng. Ta là người, Ngô Vọng đáy lòng nhẹ nhàng nhớ tới. Nhắm mắt ngưng thần, trong kết giới linh khí hướng hắn thân thể chậm rãi dựa sát vào viêm đế quyết tu hành tốc độ. Ngược lại là ngoài ý muốn tăng lên không ít. Đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể ảnh hưởng đến chính sự. Tâm cảnh bình phục lại, Ngô Vọng đã bắt đầu suy tư 36 ngày sau hẹn hò. Nên xuất ra nào tốt vật, để tinh vệ tiên tử mới lạ cảm giác tiếp tục không ngừng. Thế là, cùng tinh vệ tiểu tỷ tỷ lần thứ hai hẹn hò, Ngô Vọng cầm ra công làm nửa tháng ra ảnh dương, cùng với khua chiêng gõ trống tiếng vang, đùa kia tiên tử cười ngã xuống thân cây. Lần này tới gần phân biệt lúc, Ngô Vọng cố ý hỏi nàng lần trước cứu mình lúc phải chăng phát hiện cái gì. Tinh vệ buồn bực nói, trong kết giới có cái gì hung thú sao, ngươi kia vết thương tựa như là bị lợi chảo cầm ra tới. Bất quá thân thể ngươi rất mạnh đâu, rất nhanh liền khôi phục. Ngô Vọng cười nói, đây chính là ngươi hủy ta quần áo nguyên nhân sao, ta mới không có. Khuôn mặt nàng có chút phiếm hồng, tùy theo liền quay đầu nhìn xem Ngô Vọng, đem hai đầu chân bóng toàn vẹn mảnh chân nhỏ rời tới. Nhỏ giọng nói, vậy ta thay đổi váy dài cho ngươi xé trở về chính là. Ngô Vọng ngược lại là mặt mo đỏ ửng, ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau. Đây có phải hay không là tiến triển quá nhanh? Tinh vệ có chút chớp mắt, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thân hình bồng một tiếng nổ ra khói xanh, hóa thành phi điểu, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chui vào tán cây bên trong. Kim vi, chán ghét không để ý tới ngươi. Đại khái là ý tứ này. Ngô Vọng cười hai tiếng, thu lại ra ảnh dương, tại thần mộc phụ cận tìm khối đất trống, bắt đầu suy nghĩ như thế nào dựng một cái có tư tưởng nhà gỗ nhỏ. Theo Bắc Dã mang ra những này thủy tinh cầu, làm đèn màu trang trí cũng là rất không tệ. Ngô Vọng chưa hề như vậy vắt hết óc đi làm một sự kiện. Lần thứ ba hẹn hò lúc trên biển sinh trăng sáng cây đèn dương. Lần thứ tư hẹn hò lúc pháp lực mô phỏng pháo hoa cùng thải điệp. Lần thứ năm hẹn hò lúc chèo thuyền du ngoạn đi. Lần thứ 16 hẹn hò lúc xa điêu thành lũy ba. 16 ngày thành một cái cố định khoảng cách. Tuế nguyệt ở chỗ này đã không còn ý nghĩa khác. Tại trên đảo nhỏ, Thân ảnh của hai người bước qua bãi cát, đi qua dược điền, cách xa nhau khoảng cách càng ngày càng nhỏ, lẫn nhau dần dần thân cận. Đêm khuya trên bờ biển, mấy ngọn thủy tinh cầu tản ra oánh oánh sáng ngời. Kia mặc xanh nhạt váy ngắn thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Tiếng cười như chuông bạc vừa đi vừa về phiêu đãng. Ngô Vọng ở bên đánh đàn thổi địch, đáy lòng quên tất cả ưu phiền. Nàng có lẽ là đập mệt mỏi, bay tới Ngô Vọng bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng chỗ thở phào một cái, cuộn lên hai chân, cúi người để gương mặt tựa ở trên đầu gối. Đôi tròng mắt kia nhìn chăm chú Ngô Vọng khuôn mặt, có thể lại nhiều theo giúp ta mấy ngày này sao, ngươi không đuổi ta đi. Ta tất nhiên là tại cái này. Ngô Vọng đem mấy món nhạc khí phóng tới một bên, cười nói, lần sau gặp mặt muốn chơi cái gì, không cần tốn nhiều những này suy nghĩ nha. Tinh vệ có chút, hé miệng, nhỏ giọng nói, người có thể theo giúp ta trò chuyện, tâm sự, ta đã rất vui mừng. Ngô Vọng híp mắt cười, chủ động ngồi cách nàng càng gần chút ít, ngón tay xẹt qua nàng đầu vai rơi xuống lọn tóc, nàng thì là hơi ửng đỏ gương mặt, nhưng lại chưa né tránh. Ngô Vọng, ngươi vì cái gì muốn đối ta tốt như vậy? Nguyên nhân kỳ thật rất phức tạp. Ngô Vọng cẩn thận suy tư, rất bình tĩnh nói, mặc dù ban đầu là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, đáy lòng đối ngươi tràn đầy hảo cảm, nghĩ đến có thể cùng ngươi tiếp xúc da thịt, nhưng về sau lại cảm thấy có thể ở chỗ này gặp nhau, có thể cùng ngươi như vậy gần, có lẽ chính là ta cùng nhau đi tới nguyên nhân. Ngô Vọng, tinh vệ hai mắt hơi có chút mê ly. Nàng cũng không biết chính mình khi nào ngồi dậy. Hai tay chống tại sau lưng, không biết vì cái gì muốn cách trước mắt cái này nam tử gần chút ít. Muốn nhìn rõ hắn đáy mắt bao hàm tinh quang, cũng không biết vì cái gì. Đã là tâm thần chập chờn, có chút trống không? Cảm nhận được hô hấp của hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngô Vọng tâm thần cũng đã dừng lại suy nghĩ, có chút nheo lại hai mắt nhìn chăm chú lên trước mặt trương này đỏ thấu mê người gương mặt xinh đẹp. Lại cảm thấy một thế này cũng không sống uổng phí, cũng liền không còn cái khác truy cầu. Trên bờ cát, hai đạo thân ảnh càng ngày càng gần, nhìn nàng môi mỏng run rẩy, óng ánh sáng long lanh như vậy mê người nhìn hắn môi hồng răng trắng. Nửa canh giờ trước đã làm theo thông lệ đánh răng, kỳ cọ tắm rửa mấy lần, trong nháy mắt, hai người đã là muốn răng môi cùng nhau tiếp khục. A khục, định, hai đạo thân ảnh như bùn giống như tượng định tại nguyên chỗ. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, tinh vệ thở nhẹ một tiếng, quay người, nổ ra khói xanh, hóa thành phi điểu bay nhanh mà đi. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, lưu lại vài tiếng nhẹ a, cứng rắn, Ngô Vọng quyền đầu cứng. Hắn quay đầu trừng mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên bờ cát lão già. Kia áo tơi, kia đi chân trần, kia tinh thần sung mãn khuôn mặt, ngao ô một tiếng tựu nhào tới. Thần nông, bổn thiếu chủ liều mạng với ngươi. Thần nông thị vốn là chột dạ cười cười, mặc cho Ngô Vọng một trận làm ầm ĩ, nhưng cười cười đột nhiên nhớ tới chút gì, trở tay ấn xuống Ngô Vọng cổ, cùng Ngô Vọng một trận đối bóp. Còn chửi ầm lên, lão phu nữ nhi chỉ còn tàn hồn ngươi cũng không buông tha. Hỗn tiểu tử, lão phu càng nhìn sai ngươi. Ngô Vọng lực tay trong nháy mắt yếu đi ba phần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.